Đỉnh cấp tông sư, chương 369, hậu quả sẽ rất khó lường đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh căn bản không thèm liếc nhìn Phó Nguyên, cũng không có phản ứng, như thế cô ta không tồn tại. Anh, Phó Nguyên liền muốn chửi ầm lên, lời cô ta nói anh lại dám không để ý, thật là đáng chết. Cậu Tô, cậu suy nghĩ cho kỹ, Phương Ngọc lại giơ tay lên ngăn cản Phó Nguyên đang ầm ĩ, hắn lẳng lặng nhìn chăm chăm Tô Minh. Phiêu Diếu tông chúng tôi hiếm khi mời ai gia nhập. Nếu như mời, từ trước đến nay không ai từ chối, nếu cậu Tô nhất quyết từ chối, tôi sẽ rất tức giận sư. Phụ cũng sẽ rất tức giận, mọi người ở trong Phiêu Diều Tông cũng sẽ rất tức giận. Tô Minh nhíu mày một cái, sau đó từ từ giãn ra. Đối với sự bá đạo của Phiêu Diếu Tông anh có chút bất ngờ, nhưng sau đó Tô Minh vẫn lắc đầu từ chối. Từ chối gia nhập vào Phiêu Diếu Tông. Nếu cậu Tô đã quyết định, vậy thì có duyên gặp lại, Phương Ngọc đứng dậy, khóe miệng thoáng qua một tia lạnh lùng, sát ý thiên tài mà Phiêu Diếu Tông không có được vậy chỉ có thể bị tiêu diệt, nếu không phải là hôm nay thì sẽ là ngày mai, ngày mốt. Nếu không, thiên tài như Tô Minh gia nhập vào thế lực khác, sẽ tạo áp lực lớn đối với Phiêu Diếu Tông. Sau đó Phương Ngọc đứng dậy, Phó Nguyên cùng ba vị trưởng lão của Phiêu Diếu Tông cũng đều đứng dậy. Diệp Mộ Cẩn thở phào nhẹ nhõm. Phó Nguyên là người cao hứng nhất, kiêu ngạo ngẩng đầu, đáy lòng cực kỳ thoải mái, lúc đầu cô ta đã không hy vọng Tô Minh sẽ gia nhập vào Phiêu Diều Tông. Một tên nhóc ở giới thế tục thôi mà, có cái gì mà thiên phú, Huyền Linh Sơn bên kia thiên tài nhiều hơn rất nhiều. Ha ha, đám người Phương Ngọc, Phó Nguyên muốn rời đi, nhưng vào lúc này, khoan đã, Tô Minh đột nhiên lên tiếng, anh đặt chén rượu xuống. Ánh mắt Phương Ngọc hơi đổi, có chút mừng rỡ. Hắn cho rằng, Tô Minh thay đổi chủ ý, nội dung chương chứa hình ảnh, cách chương.